Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, Bầu Trời 1, Lục Kiến Thâm nhíu nhíu mày. Nàng nâng tay ấn xuống trên vách tường chốt mở. Ấm màu và ngọn đèn trong khoảnh khắc chiếu sáng chỉnh gian phòng ở. Giang Phỉ lười biếng ghé vào của nàng trên sofa. Hắn kia trương kỳ quái mặt nạ bị tùy tay ném ở bên cạnh. Hướng nàng vẫy tay xem như là chào hỏi qua. Bàn trà bị hắn chuyển đến góc xó. Giang Phỉ không biết từ nơi nào làm ra lão đại một cái trúc chế vòng lan. Hắn còn thường chọc thượng hai hạ, làm cho vòng lan cút được nhanh hơn chút. Miêu Tể bị hắn đặt ở vòng lan thượng, chỉ có thể không ngừng được hướng phía trước chạy nhanh. Trên người thịt một điên, nhìn qua tốt không đáng thương. Lục Kiến Thâm khóe miệng vừa kéo. Giang Phỉ lưu ý đến ánh mắt của nàng. Hắn cười nói, đại sư tỷ gia này miêu thật sự rất mập chút, vừa thấy chính là không thương nhúc nhích chủ. Ta làm cái vật nhỏ, làm cho nó hảo hảo động đậy. Miêu Tể mắt nước mắt lưng tròng nhìn về phía Lục Kiến Thâm. Ni Lục Kiến Thâm cười gượng nói, việc này cũng không nóng lòng nhất thời. Người thứ này tốt lắm, không bằng ngày mai lại. Nói cũng không phải là nói như vậy. Giang Phỉ đánh gãy lời của nàng. Hắn hiên ngang lẫm liệt nói, ngày mai hồi phục thị lực ngay. Ngày mai dữ dội nhiều. Sư tỷ, quá cưng chiều cũng không phải là chuyện tốt a, Lục Kiến Thâm. Nàng tâm nói này thế đạo quả nhiên là phong thủy thay phiên truyền. Ai có thể nghĩ đến thế mà còn có thể có vị này toàn bầu trời tối hiểu được ỷ vào sư môn yêu thương. Chung quanh làm loạn sư đệ đứng ở nàng bên cạnh, giáo dục nàng cưng chiều không tốt một ngày. Lục Kiến Thâm đem trường kiếm một ném, kim kiếm hóa thành một đạo hào quang lưu hồi nàng trong cơ thể. Nàng khom lưng đem Miêu Tể theo vòng lăn trong ôm đi ra. Miêu Tể sụi lơ nằm sấp ở trong lòng nàng, oán hận hướng Giang Phỉ mắng giang. Giang Phỉ không chỉ có không sợ, ngược lại còn diễu võ dương oai hướng nó triển lãm một chút trong tay một chút quả vạt. Miêu Tể, những thứ kia đều là miêu đại gia. Người này tiểu quỷ ở ăn cái gì? Còn ăn, tốt lắm, đều đừng náo loạn. Lục Kiến Thâm đem Miêu Tể chuyển cái phương hướng ôm. Nhân tiện cho Giang Phỉ một cái cảnh cáo ánh mắt, nhưng mà làm ánh mắt của nàng chạm đến Giang Phỉ kia nửa trương hỏng mặt khi. Kiên cường lời nói là thế nào cũng nói không nên lời. Chỉ có thể thở dài nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhìn xem có cái gì vậy có thể cố chữa khỏi mặt của ngươi, không cần phiền toái. Giang Phỉ cự tuyệt nói, ta lại không thèm để ý này, nói bừa. Lục Kiến Thâm nhẹ trách mắng, ta còn không biết ngươi. Chúng ta kiếm phong trong, sở hữu sư muội nhóm cộng lại, đều so ra kém ngươi coi trọng chính mình bề ngoài. Ta nhớ được ngươi từ trước cùng ta so kiếm. Vị kia sư đệ không cẩn thận cho trên mặt ngươi tìm một đạo cái miệng nhỏ từ. Không mấy ngày công phu có thể khép lại chuyện. Thiên ngươi còn tức giận đến không được. Không phải đuổi theo nhân ra đánh. Đại sư tỷ, Giang Phỉ thấp giọng nói. Ngươi là hội biến, Lục Kiến Thâm lời nói im bặt đình chỉ. Nàng ôm miêu tay nắm thật chặt. Chọc được miêu tể meo ô một tiếng. Lắc lắc cái đuôi, cứng rắn muốn theo trong lòng nàng nhảy ra đi. Nó ghé vào Lục Kiến Thâm chân bên, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phỉ, trong con ngươi tránh qua một đạo yêu dị quang. Giang Phỉ chấn chấn ống tay áo, hắn ở trong phòng tự tại đi lại, hoàn toàn không coi tự mình là cái ngoại nhân, một bên không chút để ý cùng Lục Kiến Thâm nói. Tự nhiên, ta lời này nói là tuyệt đối chút, có lẽ trên đời này liền là có chút cái cố chấp. Tùy vào hắn nghìn đêm qua tuổi đi. Chính là không chịu biến đâu. Hắn cuối cùng tìm được chính mình muốn gì đó. Đó là một cái để đó không dùng đứng lên lư hương. Giang Phỉ lấy ra một điểm hương liệu ngược lại đi vào. Hắn đem nắp vung đắp lên, đem lư hương theo Lục Kiến Thâm trước mặt thoảng qua, lại phóng tới chính mình chóp mũi hạ nghe nghe. Tỉ như này mùi vị, liền không thay đổi qua. Lục Kiến Thâm mỉm cười, ngươi điểm ấy ham thích. Nhưng là không thay đổi, tả hữu không thú vị, ta cũng phải cho chính mình tìm chút việc để làm không là, Giang Phỉ nói. Hồi lâu không có làm này đồ chơi, ta còn sợ ngượng tay, làm được mùi vị không tốt nghe thấy ni, Lục Kiến Thâm thành khẩn tán hắn. Ngươi tại đây chút bàng môn tà đạo thượng công phu, trước nay không người theo kịp so với bàng môn tà đạo. Sư tỷ nếu đổi cái từ, có lẽ ta sẽ càng vui vẻ một điểm ân y tốt, ngươi nghĩ nghe cái gì dễ nghe đều thành. Bất quá, Lục Kiến Thâm lông mi run rẩy, nàng trầm giọng nói, ngươi có phải hay không có thể nói với ta, ngươi vì sao sẽ biến thành cái dạng này, còn có. Bầu trời năm đó, cuối cùng phát sinh cái gì, Giang Phỉ sơ sơ mặt mình. Hắn nhún vai, nói, vô quá nhiều sự, không cẩn thận bị lửa đốt thôi. Về phần cái khác, ta sớm đi thời điểm được Thất Tâm Phong, nhất thời ngứa tay không đình chỉ. Chính mình cắt về phần bầu trời, Giang Phỉ bỗng nhiên gợi lên khóe môi. Hắn nhẹ khẽ cười nói, thiên địa linh khí rất nhỏ, đạo pháp tiêu vong, tu hành người càng ngày càng ít. Lúc đó chẳng phải rất bình thường chuyện sao? Sư tỷ không cần đa tâm ân y, nhưng là đại sư tỷ đột nhiên nhắc tới bầu trời. Kêu ta rất muốn cùng sư tỷ nhờ một chút, Giang Phỉ tựa vào trên lưng sofa. Hắn nháy mắt mấy cái, hỏi nàng, sư tỷ còn có nhớ hay không? Chúng ta khi đó bầu trời, là bộ dáng gì? Ta rời khỏi nơi đó lâu lắm ân y. Lâu được, năm đó nhân hòa sự. Đều nhanh nhớ không rõ, hắn này phiên giải thích có thể nói là gượng ép đến cực điểm. Lục Kiến Thâm thế nào đều vô pháp nhường chính mình tin tưởng. Chính là nàng vị sư đệ này từ nhỏ liền bướng bỉnh thật sự. Này nửa khắc hơn hồi, nàng đánh giá cũng cậy không ra hắn này há mồm, chỉ có thể theo hắn trọng tâm đề tài đi xuống nói. Chúng ta bầu trời tự nhiên là tu tiên môn phái ở giữa là tốt nhất, Giang Phỉ giống như nghiêm. Túc nghe, tay lại một gõ đánh chính mình xương bánh chè. Thẳng đến hắn xem trước mắt cô nương híp hí mắt, Giang Phỉ hợp thời kéo theo của nàng đầu, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên sofa, miêu tể nhảy dựng lên, bén nhọn móng vuốt xẹt qua mờ u bàn tay hắn, lưu lại vài đạo vết máu. Nó chặt chẽ chiếm lấy Lục Kiến Thâm bên cạnh vị trí. Cảnh giác nhìn hắn, Giang Phỉ ngược lại cũng không giận. Người này mèo con nhưng là hộ chủ rất. Yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương của nàng, nàng nhưng là sư tỷ của ta, Giang Phỉ lẩm bẩm nói. Trên trời dưới đất, ta cũng chỉ thừa như vậy một vị sư tỷ, ta chính là xem người nào đó nhìn xem nóng vội. Suy nghĩ tốt xấu quen biết nhiều năm. Lại có tình đồng môn, như thế nào cũng nên đẩy hắn một thanh, Giang Phỉ tìm ra một cái thật dày thảm. Đem Lục Kiến Thâm liên quan miêu tể cùng nhau bọc cái kín. Miêu tể theo thảm trong nhảy ra, trợn tròn mắt lên trừng mắt hắn. Giang Phỉ hồn không thèm để ý. Hắn nói cuối cùng câu nói kia khi thanh âm nhẹ như muỗi ruồi. Miêu tể nghi hoặc meo một tiếng, không biết có phải hay không chính mình nghe lầm. Giang Phỉ hồi ức Lục Kiến Thâm vừa mới hết sức phấn khởi bộ dáng. Hắn nhẹ giọng nói, huống chi, cho dù là ở trong mộng, sư tỷ cũng nhất định rất muốn lại gặp một lần năm đó bầu trời đi, cái kia bầu trời. Có tối nghiêm khắc trưởng môn, cả ngày trong nói chêm chọc cười sư phụ, mạnh miệng mềm lòng huynh trưởng, ngày khởi ở kiếm phong luyện kiếm sư đệ muội, còn có, cái kia không chính hắn. Khi đó Giang Phỉ là cái bộ dáng gì nữa? Hắn đều nhanh không nhớ rõ. Sao liên miên núi cao nguy nga phập phồng. Đập vào mắt là đầy sơn xanh tươi lục ý. Quần sơn trung có một tòa phá lệ cao ngất, thấp thoáng cho tận trời gian. Dãy núi non trùng điệp gian trúc có mỗi một gian phòng ở. Đơn giản phòng trúc có chi, ngọc thạch kim ốc cũng có chi. Có đạo bay bộc theo đỉnh núi thẳng hướng xuống dưới, bắn tung tóe lên từng trận bọt nước, vùng núi hoa dại chẳng những không có không này sóng nước đánh xấu. Ngược lại dài được một ngày so một ngày tốt, đỉnh núi kia mảnh cực đại trên bãi đất trống, thiếu niên nhóm rút kiếm dựng lên, binh khí tương giao khi kiếm khí kích động, người xem không dám dễ dàng tới gần, như nói này giúp thiếu niên trung lớn nhất điểm giống nhau. Ước chừng chính là chẳng phân biệt được nam nữ, diện mạo đều hết sức phát triển, thế cho nên đoàn người xuống núi khi, tổng bị người hoài nghi này bầu trời kiếm phong thu đồ đệ. xem sợ không phải tu vi tiềm chất, mà là đỉnh đỉnh quan trọng hơn kia khuôn mặt, có cái bạch y nam tử ngự kiếm mà đến, theo trên thân kiếm nhảy xuống, linh hoạt rơi xuống trên đỉnh núi, vài tên thiếu niên thấy hắn đến, ảo ảo thanh kiếm thu hồi, cười tiến đến hắn bên cạnh, Giang Ánh sư huynh thế nào đến, đúng vậy, chẳng lẽ là tiểu phỉ sư đệ phía trước ở ngoài bên chọc chuyện cuối cùng bị sư huynh ngươi phát hiện. Tài ba được Giang sư huynh vội vã tới rồi, muốn níu chặt hắn đánh đòn lạp, có cái sư đệ trêu ghẹo nói, như đặt ở bình thường, Giang Ánh không thiếu được muốn bắt bọn họ tế hỏi hắn vị kia tốt đệ đệ cuối cùng lại làm cái gì. Chuyện tốt, nhưng mà hiện tại hắn lại không nay tâm tư, chỉ phải vội vàng hỏi, ngươi cũng biết sư thúc hiện ở nơi nào, bị hắn cầm lấy thiếu niên ngẩn ra. Hôm nay không là trân chọn mới đệ tử ngày sao? Sư phụ sáng sớm bỏ chạy cái không ảnh, chẳng lẽ hắn không ở? Giang Ánh sắc mặt xanh mét, hắn hừ lạnh một tiếng. Nếu sư thúc ở, sư phụ làm gì còn khiến ta tìm đến, sư thúc không ở lời nói. Tiến Thâm Ni, thế nào không gặp nàng tại đây luyện kiếm? Thiếu niên ngượng ngùng nhỏ giọng đáp, đại sư tỷ nàng cũng không ở. Giang Ánh sắc mặt chớp mắt trở nên càng đen chút. Xung quanh vây quanh thiếu niên nhóm yên lặng sau này đẩy ra hai bước. Bầu trời mỗi qua 10 năm tiến hành một lần đệ tử tổng tuyển cử. Mỗi khi giờ phút này, Sơn Môn ngoại tổng hội tụ tập mỗi gia ưu tú đệ tử cùng có này duyên pháp phàm nhân. Bọn họ đem đi lên này cao ngất trong mây Thanh Sơn. Hướng một cái cùng qua lại hoàn toàn bất đồng đường. Mỗi trở về nơi đây tham dự trân chọn mỗi gia thiếu niên không ít. Cuối cùng có thể lưu lại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có thể bái vào kiếm phong môn hạ càng là thiếu chi lại thiếu. Nhưng mà dù vậy, vẫn không hề thiếu tập kiếm người nguyện ý tới đây một thử. Có tiếng thiếu niên nắm tay nói, ai chẳng biết nói kiếm phong trưởng lão chính là đương thời kiếm đạo đệ nhất nhân. Cuộc đời này có thể bái được hắn vi sư, mới không tính cô phụ trong tay ta kiếm. Xa xa che trời lão thụ thượng chính ngồi cái cầm gà quay lão giả. Lão giả đập đi xương gà, cắn được đầy tay thịt dầu. Hắn híp mắt để mắt nói. Lời này nói, hắn nếu bái sư bất thành, ta cũng không tin hắn còn có thể đem trong tay kiếm gãy kia nhưng là đem hảo kiếm. Bán có thể chỉ không ít tiền ni, hắn bên cạnh ngồi tổ áo thiếu nữ xoa xoa tay. Nghe vậy nói, nếu là hắn biết hắn luôn miệng nhắc tới kiếm đạo đệ nhất nhân là ngài như vậy bộ dáng. Chỉ sợ mới có thể gãy hắn kiếm ni, thiếu nữ tóc đen cao bó. Tinh mâu môi đỏ, mỹ được như là vùng núi quất vào mặt mà đến xuân phong. Tối thư sướng, tối động lòng người. Nếu như xem nhẹ nàng dưới chân đống được tràn đầy xương gà lời nói. Lão già kêu rên một tiếng, nói, Kiến Thâm a Kiến Thâm, ngươi hồi nhỏ còn biết kề cận sư phụ muốn ôm ôm ni. Bây giờ thật sự là càng lớn càng không đáng yêu, Lục Kiến Thâm lạnh lùng nói. Nga, kia sư phụ đem ta mua gà quay trả lại cho ta. Vì sư sai rồi, bất quá sư phụ chạy đến nơi này tránh quấy rầy nhưng là tự tại. Trưởng môn sư bá lúc này còn không biết nên thế nào sinh khí ni. Này ý niệm ở Lục Kiến Thâm trong đầu bỏ qua một qua. Lại rất nhanh bị nàng ném chi sau đầu. Tính lạp, sư phụ cùng sư bá tả hữu 3 ngày 2 đầu phải đánh nhau một trận. Tả hữu chết đạo hữu bất tử bần đạo. Đến lúc đó mang theo sư đệ muội trốn xa chút cũng liền thôi. Lục Kiến Thâm vui vẻ nghĩ. Kiến Thâm a, ngươi xem người nọ như thế nào? Lão giả chọc chọc ái đồ cánh tay. Vi sư cảm thấy, kẻ này rất thích hợp vội tới ngươi làm cái tiểu sư đệ ma. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiền phương hồi ức giết bắt đầu. Ước chừng chính là thiếu niên Lục cùng nhóc con ngộ kỳ diệu chi lữ. Sương mù, bến cân vớt. Hết chương.